Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay đi học cảm thấy thế nào? Anh phải có phong độ, tuyệt đối không thể suy nghĩ miên man, càng không thể can thiệp vào quá nhiều những mối quan hệ của cô. Tần Bích Vũ bắt đầu cố gắng cảm thấy việc đó cần thiết ở trong lòng. Kim Bảo Bối nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một cơ hội tốt, cô ai oán nói. Kinh tế học thật nhàm chán. Bộ dáng của bà cô dạy cũng giống như là nữ tu vậy, chính là cái cô gái bám lấy ông xã. Hai mắt to sáng giống như đèn pha. Dêm bảo hôm nay anh ở cùng với trợ lý giáo sư Khương, thật hay giả? Sao lại bên cạnh nhiều như vậy? Mà làm gì vừa tan học cô ta đã chơi trò thay đổi quần áo rồi? Muốn thân cận hay là muốn ước hội? Cô vợ hiền bị thùng sấm trôi quật ngã, có thể để cho chồng yêu phải chịu như thế? Dêm, anh lôi kéo Bảo Bối ngồi xuống ghế salon, nghĩ thầm chính mình chỉ là thuận miệng hỏi, có nên can thiệp quá nhiều hay không? Bốn bề vắng lặng, có thể ngồi trên đùi ông xã, cô mới không cần ngồi sofa. Cái mông của Kim Bảo Bối dính trên đùi của Tần Bích Vũ. Bạn học à, cậu ta cũng là người Đài Loan, bất quá năm thứ tư tiểu học đã cùng với người nhà di dân đến nước Mỹ. Hôm nay cậu ấy đi theo em cũng chỉ là bạn cùng tiết tư, không có cùng lớp. Hơn nữa cậu ấy lại là trung học, học thẳng lên, nên em mới nhờ cậu ấy dẫn đi dạo xung quanh một lát. Kim Bảo Bối hoàn toàn không biết, quật ngã bình sâm chua, cũng chỉ có mình cô. Bùm bùm nói ra một đồng lý thuyết, quả thực giống như đứa bé ngày đầu tiên đến trường, vội vã về nhà kể cho cha mẹ nghe về những bạn học cùng lớp. Tự nhiên cô cũng không biết là mình làm cho Tần Bích Vũ phải ẩn giấu nôn nóng và bực tức ba phần. Tiếng nha đầu vừa nói xong thì đã chất vấn anh. Thế anh đã làm gì ở ngã ba ban nãy? Cái người trợ lý giáo sư Khương kia là thế nào? Lên lớp về là thay quần áo để có cảm giác mới lạ sao? So với Tần Bích Vũ, cô cũng đang không quang minh chính đại ghen tuông. Tần Bích Vũ không hiểu vì sao vợ yêu lại để quần áo trên, để ý tới quần áo trên người trợ lý giáo sư họ Khương. Anh không biết cô ấy thay quần áo, muốn anh giúp em hỏi cô ấy sao? Anh phát hiện lúc này gò má của Kim Bảo Bối đỏ lên, không biết mình nói sai cái gì, lại cảm thấy có điểm buồn cười. Hay là em cũng muốn học xong rồi thay đổi quần áo giống như thế? Cái này thì hơi phiền toái một chút, bất quá em có thể đem quần áo tới chỗ này thay. Làm như thế có thể, cô vui vẻ sao? Đương nhiên không phải. Không được, anh không được đi hỏi cô ấy. Em nói là anh không cần một mình đi hỏi cô ấy, cô nam quả nữ. Cuối cùng phàn nàn biến thành liên tục lẩm bẩm. Tần Bích Vũ tựa hồ có một chút thông suốt. Hôm nay anh và cô ấy cùng đến tầng 5 của Masa, cho nên mới cùng nhau rời đi. Anh làm như thế nào cũng không nghĩ tới được. Anh luôn cảm thấy canh cánh trong lòng với những người con trai bên cạnh Bảo Bối. Đương nhiên Bảo Bối cũng có bệnh nghi ngờ giống như anh. Huống chi cô lại mang căn bệnh đa cảm thiên liên kỷ. Tần Bích Vũ dùng tay xoa xoa tóc của Kim Bảo Bối. Nhưng anh vẫn nhớ rõ phải bảo trì cự ly 3 bước với cô ấy. Như vậy cũng không được sao. Thùng sấm chưa nhỏ, Kim Bảo Bối cong khóe miệng bởi vì anh rất quyến rũ. Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười. Cướp lấy tay cô đang nói ai? Tóm lại có phải anh chính là một người đàn ông không hấp dẫn hay không? Đã đói bụng chưa? Anh đã sớm bảo trợ lý của chính mình chuẩn bị 2 phần thức ăn. May mắn là chưa quên, nên giờ đưa vào phòng ăn này. Em đến. Kim Bảo Bối giống cô vợ nhỏ, tuy nhiên tiện lợi không phải là cô làm. Bất quá đem tiện lợi này dọn dẹp sạch, tự tay đưa đôi đũa đến cho ông xã. Có thể giúp chồng mình lau miệng, làm cho ông xã của cô uy nghiêm hơn. Như vậy cô sẽ rất vui vẻ, hỉ hỉ. Vốn là tấm bảng mạ vàng, tôn lên số phòng màu đen, lại bị một tấm gỗ màu sáng thay thế vị trí. Trên tấm bảng gỗ có hình gà con và hoa hướng dương đan xen vào nhau, vẫn hợp hơn mấy đoá hoa khô, được treo lên đúng chỗ số phòng. Bên cạnh trên cửa chính còn có thêm một cái túi vải thủ công màu đen, thuận tiện cho học sinh khi anh không có ở đây, để lại lời nhắn hoặc nộp báo cáo. Mà trên bản đen không biết người nào lại vẽ đầu em bé. Tần Bích Vũ nhíu mắt, cảm thấy em bé này nhìn rất quen mắt. Mà mắt kiếng và kiểu tóc lỗi thời, vẻ mặt nghiêm túc. Sự khác biệt chỉ ở dáng sắp đáng yêu. Mặc dù anh nên cảm thấy nhức đầu, nhưng khóe miệng chẳng biết tại sao lại từ từ kéo lên. Hơn nữa thật sự vẫn còn có học sinh lập tức sử dụng bảng đen và túi vải, còn viết thêm một đoạn chú thích. Biển số mới của phòng giáo sư thật đáng yêu. Tần Bích Vũ mở cửa, một đôi dép màu xanh dương sọc caro chợt đập vào mắt. Trên tủ sách bên tay phải có nhiều thêm một cái khăn lông nhỏ. Anh chỉ suy nghĩ một giây cũng biết đó là để cho anh lau bụi phấn. Học sinh của giáo sư Tần cũng biết trước khi anh rời khỏi phòng học, trên tay tuyệt đối sẽ không để lại bụi phấn. Không ngờ cô bé này ngay cả điều này cũng biết. Phòng làm việc đại khái không có gì thay đổi, chỉ là bên cạnh màn hình máy tính nhiều thêm hai chậu xương rồng, một trái một phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net